Kiếm sống nơi hoang dã. Chương 79, cạm bẫy, báo đốm. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, càng nghĩ, Lỗ Đạt Mã lại càng ngồi không yên, xuyên qua tới đây, dạ là một con báo duy nhất nàng đã gặp. Nàng mặc bộ áo khoác da dày, cầm cung và tên, còn có đốt cháy cây đúc chạy ra ngoài động. Mũi tên trải qua nàng đặc biệt cải tạo, bên trên đầu mũi tên cuốn da thú ngâm qua mỡ, châm lửa bắn ra chính là hỏa tiễn, ở cái thế giới này có thể nói là vũ khí rất có lực sát thương và lực chấn nhiếp. Tìm theo tiếng kêu, Lỗ Đạt Mã đi tới gần cạm bẫy chiến hào, không có bóng dáng của giả. Hơn nữa cách càng rất gần, Lỗ Đạt Mã càng xác định chủ nhân tiếng gọi ầm ĩ này không phải giả. Cạm bẫy sụp đổ một chỗ, sẽ là gì chứ? Lỗ Đạt Mã cắm cây đuốc ở trong tuyết, đốt lửa một mũi tên, dương cung lắp tên, từng bước thận trọng đến gần. Ở bên trong màu trắng tuyết rơi bay tán loạn đầy trời, nàng nhìn thấy hai móng vuốt lông nhung có tông màu vàng lấm tấm đen, gắt gao bám lấy rìa cạm bẫy. Lỗ Đạt Mã lại lặng lẽ di động thân hình tới phía trước một chút, sau đó ẩn ở phía sau thân cây một gốc cây lớn, quan sát cẩn thận. Chủ nhân cặp móng vuốt lông nhung là một con báo đốm. Bởi vì cách khá xa, báo đốm này cụ thể có hình dáng gì, Lỗ Đạt Mã xác định không biết. Hai bên chiến hào cạm bẫy bị tuyết bao trùm thật dày, đông lạnh tạo thành một tầng băng chắc chắn, vô cùng trơn trượt, mà trên vách chiến hào cạm bẫy cũng bao trùm một tầng băng, rõ ràng, báo đốm rất là vất vả bám lấy rìa cạm bẫy, luôn giãy giụa trong trơn trượt để leo lên. Lỗ Đạt Mã nắm chặt mũi tên trong tay, trong lòng suy nghĩ, là cứu hay là giết? Nếu giết nàng không xuống tay được không phải là bởi vì không dám sát sinh. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này, không nói mỗi ngày nhìn dạ lột da lóc xương con mồi máu me rầm rề, chính nàng cũng từng thiêu chết gấu răng kiếm, chém chết qua linh cầu. Tuy nói, lúc ấy nàng tay mềm chân cũng mềm, trong lòng sợ hãi, nhưng mà thấy cũng nhiều, cũng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Nếu như vấn đề liên lụy đến mạng nhỏ của mình và dạ, nàng như cũ có thể nhắm hai mắt ra tay độc ác. Chỉ là đây là một con báo, không biết vì sao, Lỗ Đạt Mã nhìn nó sẽ nghĩ đến giả, mặc kệ con tiểu báo này có thể biến thân hay không, nàng đều coi nó là đồng loại của giả, từ đó yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng nếu nói cứu, nàng cũng do dự, tiểu báo là giống mãnh thú ăn thịt, là loài lãnh địa mạnh mẽ, nếu nàng cứu con báo này, khó tránh khỏi sẽ không tìm phiền não cho giả và mình. Đang lúc Lỗ Đạt Mã còn suy đi nghĩ lại, báo đốm ở đầu kia cố gắng giãy giụa phát hiện nàng. Con báo này thật sự rất nhạy cảm, không phân cao thấp với giả. Không biết vì sao, khi con ngươi vàng óng của báo đốm này tập trung vào nàng, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được ánh sáng hy vọng lóe ra ở trong mắt nó. Tại sao, con báo này khẳng định mình sẽ cứu nó? Lỗ Đạt Mã có nghi ngờ ngắn ngủi, sau đó, nàng liền cho rằng mình nhìn lầm rồi. Mà đôi mắt vàng óng của con báo đốm chăm chú nhìn chằm chằm nàng, tự trong cổ họng phát ra tiếng ô oa. Ô oa oa, oa ô, kêu gọi như đang cầu cứu. Kỳ thực bây giờ vừa cầu cứu, dấu vết móng vuốt bén nhọn của nó cào ra từng dãy trên mặt tuyết ở rìa cạm bẫy, vẫn không cách nào ngăn cản thân thể nó không ngừng trượt đi như cũ. Điền Đân Lơ Quy Đần tương đương Chiêu Ninh mắt thấy, nó sắp rơi vào đáy hào bị ghim thành con nhím, thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh, bắt được một cái móng vuốt lớn đầy lông. Góc truyện audio.com, Nhung, Lỗ Đạt Mã vẫn mềm lòng. Đồng thời, nàng cũng bi kịch lấy bản thân nàng nho nhỏ 90 mấy cân, làm sao có thể kéo một con tiểu báo gần 200 cân. Thân thể nàng gầy nhỏ cùng nhau tuột xuống theo báo đốm. Lỗ Đạt Mã hối hận, bây giờ nàng không phải giống như không biết bơi lội còn xuống nước cứu người hay sao, ngu hết mức rồi. Nhưng tình huống hiện tại thật sự cho dù là nàng buông lỏng tay cũng đã không kịp. Mà con báo đốm kia thế nhưng mượn lực lượng nàng lôi kéo, phi thân nhảy lên. Chỉ có nàng vẫn còn ở đang rơi xuống, Lỗ Đạt Mã nhắm chặt hai mắt theo tiếng lòng hô to. Giả, đột nhiên, thân thể nàng đang rơi xuống giống như là bị cành cây móc vào, không còn đi xuống nữa. Sau đó nàng liền bắt đầu trượt lên, lại mở mắt ra, đầu tiểu báo đầy bông tuyết của giả ở trước mặt nàng. Oa, Lỗ Đạt Mã ôm chặt lấy cổ giả bắt đầu gào khóc. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Cho dù là trước kia, khi mới vừa xuyên qua, trong lòng một mảnh mong manh, hay thời điểm hoặc là đối mặt với cự mãng, gấu răng kiếm và linh cầu, nàng cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nay vì dã thú mà rơi vào cạm bẫy, thiếu chút nữa thì vùi thân mình. Lỗ Đạt Mã khóc một lát, phát hiện thân thể giả cũng đang run run. Nàng kéo ra một chút khoảng cách với giả, sau đó lau nước mắt, dương mắt liền trông vào trong con ngươi màu tím sâu thẳm của giả, tầm mắt lại thấy một mảnh thấm ướt. Giả cũng bị hù sợ. Khi hắn ngậm con mồi trở lại, một hơi đi tới lối vào hẻm núi, liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ Lỗ Đạt Mã đang trôi xuống cạm bẫy, mà một con báo đốm nhảy ra từ trong đó. Giả chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ muốn đạt mã không bị làm sao, quăng con mồi phi thân phóng qua, mới ngậm áo khoác ra thú của nàng. Phàm là chậm một chút, lỗ đạt mã cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy biến thành con nhím máu. Giả nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có trở lại. Nếu như hắn không kịp ngậm nàng. Giả, lỗ đạt mã yếu ớt kêu hắn một tiếng. Trong giọng điệu mềm dẻo mang theo khẽ run, chính nàng cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nàng vươn cánh tay lần nữa ôm lên cổ giả, lấy đầu cọ gáy của hắn. Giả cũng sử dụng hắn cái đầu lông nhung của hắn vây quanh gáy lỗ đạt mã, sau đó kéo giãn khoảng cách ôm nàng dò xét một vòng. Khi xác định lỗ đạt mã không có vấn đề gì, đột nhiên cả người giả bạo phát ra lệ khí. Trong con ngươi màu tím sẫm rõ ràng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo chém giết, hắn khóa chặt bóng dáng nọ. Điền Đân Lơ Quy Đần tương đương chiêu ninh, lỗ đạt mã theo ánh mắt giả nhìn sang. Mới vừa rồi đầu óc nàng nóng lên, con báo đốm nàng cứu thì đứng ở cách đó không xa, con mắt màu vàng óng khép hờ nhìn mình chằm chằm bên cạnh giả. Lỗ đạt mã đã cảm thấy bên cạnh mình một cơn gió lạnh chợt nổi lên, trong giây lát giả giống như một tia chớp đen như mực đánh tới con báo đốm. Con báo đốm có thể là chưa kịp phản ứng, lại mới vừa rồi dãy dụa quá mức ở trong cạm bẫy mà thoát lực, dù sao nó không có tránh được bị giả bổ nhào dưới vuốt. Mà con báo đốm kia thế nhưng ngoài dự đoán phát ra tư thế kêu gào khiêm nhường, cũng cố gắng dùng đầu đi cọ cổ giả cố lấy lòng hắn. Đây là tình huống gì? Lỗ đạt mã rất là kỳ quái. Mà giả hình như cũng bởi vì tình huống không tưởng được này mà sửng sốt. Ngay khi giả đang ngây người, báo đốm phản pháo, đè giả ở phía dưới. Nhưng mà nó cũng không có ý đồ như người chiến thắng mà gào thét. Góc chuyện audio.com hoặc cắn đứt cổ họng của hắn, ngược lại nhỏ giọng phát ra tiếng ô nhẹ cực kỳ khéo léo. Nó chậm rãi cúi đầu cọ giả, lại bị giả mãnh liệt giơ chân sau, đạp bay đi ra ngoài hai thước. Sau đó, giả đứng dậy, dùng sức run run ra lông trên người, sau đó, cúi đầu xuống người, cau mũi một cái, lần nữa dùng sức mãnh liệt run, giả không thích mùi của báo đốm lưu lại ở trên người hắn. Cho đến khi, hắn ngửi hài lòng, mới dùng ánh mắt bén nhọn lướt quét qua báo đốm muốn đến gần hắn lần nữa, phát ra hai tiếng ô oa cảnh cáo. Giả có địch ý cực kỳ rõ ràng đối với nó. Lỗ đạt mã rất tự luyến cho rằng là liên quan với mình, mới vừa rồi cũng là bởi vì cứu nó, mình mới suýt nữa rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng mà, lỗ đạt mã nhìn tình cảnh quái dị trước mắt nhất thời đầu óc lại có chút không biết phải nghĩ gì rồi cũng vứt sợ hãi mới vừa thiếu chút nữa rơi vào cạm bẫy ra sau ót. Chiêu ninh tương đương điền tương đương gian tương đương lơ quy đòn mũ đê mũ e lờ mũ quy mũ đê giả có địch ý đối với nó, tại sao không có hạ sát thủ. Duy nhất có khả năng con báo kia là giống cái. Lỗ đạt mã dương mắt xem xét con báo kia, mà con báo đốm kia hình như cũng không đặt nàng ở trong mắt, con mắt màu vàng óng của nó chỉ khóa chặt ở trên người giả toát ra hứng thú nồng đậm. Lỗ đạt mã cảm thấy có chút giống như nữ nhân cao ngạo nhìn nam tử mình yêu thích có một loại cảm giác tình thế nhất định. Giả đến bên người lỗ đạt mã, đặt nàng ở trên lưng mình, xoay người sang chỗ khác ngậm con mồi lên, đi về hướng sơn động. Đi không được hai bước hắn lại dừng lại, xoay người, gầm thét về phía sau. Thì ra là con báo đốm lặng lẽ đi theo. Bị giả cảnh cáo, nó dừng bước lại, phát ra tiếng ô oa ô ô oa, như đang tuyên cáo cái gì. Giả cho nó một ánh mắt sắc bén, liền vác lỗ đạt mã, ngậm con mồi lên về nhà. Trở về trong động, giả cũng không có đi thu thập con mồi trước tiên như bình thường. Hắn nhét lỗ đạt mã vào trong động hóa hình người, đôi mắt tím nhìn thẳng vào ở trên người nàng, môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, phát ra hai âm tiết. Không ngoan, đây là giả đang trách lỗ đạt mã tự mình chạy ra động, còn không tự lượng sức muốn làm chuyện tốt, kết quả thân mình rơi vào trong nguy hiểm. Lỗ đạt mã phát hiện, giả người này còn rất nhân tính hóa, biết giữ thể diện cho mình, không có ngay trước mặt người ngoài. Không đúng, là trước mặt thú ngoài, liền tính sổ với mình. Hắc hắc, lỗ đạt mã lấy lòng cười khẽ hướng về phía giả. Hừ, không ngoan, giả lại dầu dĩ nói một câu, xoay người đi ra trên bình đài ngoài động dọn dẹp con mồi. Lúc này lỗ đạt mã vô cùng may mắn giả không giỏi nói chuyện, nếu như hắn là người biết ăn nói, mình sẽ bị hắn quở trách chết luôn. Đưa mắt nhìn giả ra khỏi cửa động, lỗ đạt mã lấy nồi mai rùa để lên trên chậu than nấu nước chuẩn bị dùng để cho giả một lát tắm, trời giá rét lạnh lẽo, chạy ở bên ngoài hơn nửa ngày, nhất định phải xua đi khí lạnh. Khi lỗ đạt mã đang pha nước ấm trong bồn tắm, giả cầm một miếng thịt tươi to tiến vào. Lỗ đạt mã nhận lấy thịt đẩy giả đi tắm, sau đó, nàng bắt đầu bận rộn làm điểm tâm. Ăn qua điểm tâm, lỗ đạt mã vừa luyện tập kéo tơ, vừa dạy giả biết chữ, viết chữ. Đến giờ cơm trưa, giả đi lấy thịt tươi trên bình đài bên ngoài. Lỗ đạt mã vừa thả khoai tây khô vào trong nước liền nghe được tiếng thét gào oa ô ô oa ô.